Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 313, kiểm tra bắt đầu. Tà dương tây tà, một vệt ánh chiều tà đem chân trời vân thải nhuộm đỏ. Trải qua thời gian một ngày, các đệ tử đều làm tốt ngày mai kiểm tra chuẩn bị. Dưỡng Thanh Đường trong chủ điện, 11 tên đệ tử cung kính trung gian. Linh tài luyện chế sự trơn bóng mặt đất, chiếu rọi ra các đệ tử thoáng kích động cùng căng thẳng khuôn mặt. Bởi vì, Tinh Điêu Tế Trác chủ vị, đang ngồi một tên trên người mặc nhàn nhạt vàng bạc tôn nhau lên trường bào thanh niên. Trên người tỏa ra nhàn nhạt ẩn mà không phát uy thế. Để các đệ tử đều tràn ngập kính nể, không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ có thể hơi khẽ cúi đầu. Bình thường cao cao tại thượng hai tên tiền bối, Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt, đều hai bên trái phải, đứng thanh niên hai bên, tay trắng mà đứng, mắt nhìn thẳng, thần thái cung kính cực điểm. Thanh niên đúng là bọn họ hồi lâu không thấy, nằm ở trong truyền thuyết dịch thần dịch đan sư tiền bối. Tuy rằng rất lâu chưa ở trước mặt bọn họ từng xuất hiện, nhưng các đệ tử trong lòng đối với vị này dịch đan sư tiền bối ấn tượng chính là thần bí, sâu không lường được, cùng với phi thường làm người cảm thấy sợ hãi. Hắn uy danh thường thường ở đệ tử vang lên bên tai, thúc giục bọn họ đối với tu vi và thuật luyện đan cũng không dám có chút lười biếng. Tất cả những thứ này xuất hiện đương nhiên đều là dịch thần ngầm đồng ý kết quả. Đại khái chính là căn dặn Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt hai người. Hết thảy để đệ tử cảm thấy khó chịu, thống khổ quyết định, toàn bộ hướng về thân thể hắn đẩy. Gần như, chính là để Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt hai người đến làm người tốt. Hắn đến làm kẻ ác, Tề Ninh Phong người tốt cũng làm được khá là xứng chức. Mà Quý Tiểu Việt bởi tính khí không được, kỳ thực là thường thường làm kẻ ác, có điều để đệ tử khó chịu, đe dọa và ở sự, nàng đương nhiên không khách khí, toàn bộ hướng về dịch thần trên người đẩy. Đã như thế, dịch thần liền thành một, tồn tại với trong truyền thuyết, nhưng hung danh lan xa kẻ ác, người bình thường, đều đối với không biết sự cảm thấy hoảng sợ, dịch thần vẫn không lộ diện, chẳng khác nào là một vô hình uy hiếp. Như là treo ở các đệ tử trên đầu một thanh kiếm sắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ gọt xuống đến, làm cho những đệ tử này không thể không ở sợ hãi bên dưới. Khắc khổ thật lòng học tập, đương nhiên, cũng có đệ tử không tin tà, tỉ như An Sư Ngữ cái này cả gan làm loạn cô nương, liền yêu thích đi thử nghiệm, dịch thần đến cùng có hay không trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Chỉ là thử nghiệm mấy lần sau, đều ở Quý Tiểu Việt trên tay ăn vị đắng. Mỗi khi lúc này, Quý Tiểu Việt cũng sẽ hiếm thấy phẫn một hồi người tốt. Sư Ngữ nha, kỳ thực trong lòng ta vẫn coi ngươi là muội muội đối xử. Thực sự là không đành lòng xử phạt ngươi, nhưng là ngươi việc này, bị cái kia núp trong bóng tối tiền bối nhìn thấy, ta cũng là không thể ra sức. Kỳ thực ngươi chịu đến xử phạt khổ sở, trong lòng ta càng khó chịu, cực kỳ cá biệt chịu đến xử phạt đệ tử, vừa mới bắt đầu trong lòng là bất mãn cùng phẫn nộ. Sau đó dần dần chỉ còn dư lại kính nể, bởi vì bọn họ không phải giới trần tục phổ thông học sinh. Chỉ là nhất thời không hiểu mà thôi, nhưng rất nhanh có thể tỉnh ngộ lại, bất kể là làm kẻ ác dịch thần, vẫn là làm người tốt Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt, đều là để môn tu vi và thuật luyện đan càng cao hơn. Tuy nói mục đích cuối cùng không phải vì bọn họ, nhưng cũng là tiện thể vì muốn tốt cho bọn họ. Lúc này, lần thứ hai đối mặt dịch thần, mỗi người đều tràn ngập kính nể. Dịch thần âm thầm đánh giá 11 tên đệ tử, trong lòng rất là thỏa mãn, khẽ gật đầu nói: các ngươi cũng không tệ, tranh thủ ngày mai đều có thể nắm cái tốt kết quả khảo nghiệm. Vừa tiến vào đan đạo tông, liền có thể trở thành là đệ tử chính thức. Đan Đạo Tông căn cứ kiểm tra kết quả, đem đệ tử chia làm không ít đẳng cấp, tiến vào tông môn sau đãi ngộ rất khác nhau. Vâng, Dịch đan sư tiền bối. Đại đa số đệ tử đều hồi đáp. Dịch thần chậm rãi đứng dậy, rời đi chủ vị, đi tới chúng đệ tử trước mặt, không ngừng mà đánh giá. Tự tin điểm, kỳ thực ngươi rất tốt. Dịch thần đi tới trầm mặc không nói Tất Trăm Học trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, hắn có thể làm, cũng chỉ có điểm ấy, hay là đối với Tất Trăm Học có trợ giúp. Thử nghĩ, một bình thường thần long thấy thủ, không gặp vĩ đại nhân vật, tự mình đi tới trước mặt ngươi, đối với ngươi tiến hành thân thiết cổ vũ, tuyệt đối có thể có chút tác dụng. Đều trở lại nghỉ ngơi đi, ngày mai kiểm tra, đem quyết định các ngươi ở con đường tu luyện trên có thể đi bao xa. Dịch thần rút lui vài bước, đứng chắp tay, nhìn chúng đệ tử nói. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang vạn trượng, chiêu hiền viên trên quảng trường, xuất hiện ba đợt người, chính là dịch thần ba tên khách khanh, mang theo từng người trợ thủ. Đệ tử xuất hiện, chu vi đình đài lầu các trên, người quan sát nhiều vô cùng, thậm chí vượt qua lần trước, chủ yếu là lần này không có hạn định tu vi và thân phận. Một ít tu sĩ cấp cao tuy rằng xem thường tới đây, có thể tu sĩ cấp thấp nhưng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, có thể đi vào Đan Đạo Tông đệ tử, cái kia đều là phi thường ghê gớm tồn tại. Thuật luyện đan càng là một môn ghê gớm con đường tu luyện, không phải ai đều có tư cách học tập. Đến đây người quan sát trong cũng chen lẫn một ít đệ tử người thân trưởng bối, muốn nhìn một chút chính mình con cháu hậu bối. Thời gian 3 năm ở Vân Thanh Viên đem thuật luyện đan học được làm sao? Nếu có thể nắm cái tốt kết quả khảo nghiệm, không chỉ chính mình con cháu hậu bối, tiến vào Đan Đạo Tông sau, khẳng định là tiền đồ vô lượng. Mà khi chàng cùng người quen nói rằng, càng là một cái phi thường có mặt mũi sự, nhưng trong đám đệ tử, có thể đến đây quan sát người thân trưởng bối, chỉ là số rất ít. Dù sao, không phải mỗi cái đều xuất thân Kim Sa Thành, hơn nữa người thân trưởng bối lại là tu sĩ, nhưng nghề luân húp không giống nhau. Không chỉ hắn cha nghề ứng chu đến rồi, còn mang tới thất đại cô bát đại di, đều đến quan sát hắn cái này nghe ra dòng độc đinh. Làm sao vào hôm nay kiểm tra trên, Quang Tông Diệu Tổ, Tứ Thúc, Luân Húc đường đệ hắn tùy tùng đan sư tiền bối, là vị nào khách khanh a? Một tòa lầu các trên, nghe ứng chu một đại gia đình đều ở. Một tên trong đó thanh niên nhìn trên quảng trường nói rằng, tiểu tử ngươi coi như bế quan, chuyện lớn như vậy cũng nên nghe nói một hai đi. Nhà ta Luân Húc tùy tùng đan sư, vậy cũng là xếp hạng thứ nhất khách khanh, hơn nữa là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Dương Đan Thánh. Nghe ứng chu khá là tự hào đạo, âm thanh nhưng khá lớn, chu vi lầu các trên người đều nghe thấy. Bởi vì lầu các trên không ngừng hắn này một đại gia đình, còn có nhiều năm hàng xóm, Tất Nhị Cẩu cha mẹ, nhưng không có nghe ra khuếch đại như vậy, chỉ là hai vợ chồng đến rồi mà thôi. Tất Thúc, Nhị Cẩu cùng Luân Húc là một đan sư sao? Thanh niên hướng về trên quảng trường nhìn hồi lâu, cách đến quá xa, thêm vào đến mấy năm chưa từng thấy so với Trăm Học, căn bản là không có cách nhận ra là người nào. Không phải, ngược lại hắn cái kia dáng vẻ cũng không nhiều lắm tiền đồ, từ nhỏ đã vô dụng, tư chất không bằng Luân Húc, lại trầm mặc ít lời, tật xấu còn một đống lớn, giáo lại không nghe. Tất Trăm Học phụ thân dáng dấp như vậy của trách trong mắt nhưng mang theo thân thiết vẻ lo lắng, này còn không phải ngươi làm cha trách nhiệm. Nhị Cẩu tiểu tử kia, ngươi từ nhỏ đã không giáo tốt. Nghe ứng chu nói tiếp, chỉ hy vọng hắn lần này kiểm tra không phải quá kém, bằng không chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ để hắn tiến vào Đan Đạo Tông liền đúng là uổng phí. Tất chăm học mẫu thân là cái tiêu chuẩn tiên tử dáng dấp. Lúc này nhìn trên quảng trường, một đôi mày liễu nhưng nhíu chặt, mang theo nhàn nhạt sầu lo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.